Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 225, Dương Mưu. Dịch thần lấy ra chứa đầy thanh thủy đại ngói vại sau. Lại lấy ra 7 loại linh vật, những này linh vật hơn nửa đều là một ít đặc thù tảng đá cùng bùn đất. Chỉ có một loại là thực vật loại linh dược, theo trên tay bị linh hỏa bao vây. 7 loại linh vật bị luyện hóa một phen, hoặc thành bụi phấn, hoặc thành chất lỏng, dồn dập rải rác ở đại ngói vại trong. Nguyên bản trong suốt thanh thủy, lập tức trở nên mờ nhạt vẩn đục lên, như nước bùn, có điều so với phổ thông nước bùn, lại muốn thêm ra một ít nhạt hoàng hào quang, nhìn qua huyền diệu cực kỳ. Dịch thần nhìn nằm trên mặt đất xa thạch thú một chút. Từ tốn nói, còn không đi vào, xa thạch thú như hiểu mà không hiểu, thấp hào một tiếng, thân hình hơi động, liền nhẹ nhàng xông vào đại ngói vại trong, đem bên trong thủy tiên đi ra không ít, ngói vại vừa vặn lớn khoảng một trượng tiểu, xa thạch thú ở bên trong, chỉ có thể đung đưa lăn lộn thân thể, muốn xoay người đó là không làm được, theo xa thạch thú ở bên trong không ngừng ma sát ngói vại. Trên người nhăn nhúm da rẻ, đang chậm chậm phát sinh biến hóa. Con thú này ngâm mình ở vẩn đục trong nước, cực kỳ thoải mái, đem thủy uống từng ngụm lớn tiến vào trong miệng, lại lần nữa phun ra. Dịch thần ngồi xếp bằng ở đại ngói vại trước, hai tay bình thân mà ra, song trường dán thô giáp ngói vại trên vách, trên tay đỏ đậm hỏa diễm lượn lờ. Cực nóng cấp tốc truyền khắp toàn bộ hình vuông vại thân. Bên trong thủy càng ngày càng nóng, dần dần sùng sục vang vọng, hơi nước hừng hực, chậm rãi sôi trào lên, nguyên bản thoải mái xa thạch thú dần dần cáu kỉnh lên. Ở bên trong không ngừng lăn lộn, thậm chí muốn nhảy ra vại trong, dịch thần đúng lúc lấy ra linh hoàng âm châu vòng bảo vệ. Đem toàn bộ ngói vại đều bao phủ lên. Hình thành một tầng nhạt ánh vàng mang, liền hừng hực màu trắng hơi nước đều bị ngăn cản chặn ở bên trong. Xa thạch thú tự nhiên là trùng không ra ngói vại, không ngừng ở bên trong lăn lộn, cuồng bạo vung vẩy thân thể, có thể ngói vại thanh u vẻ tỏa sáng, căn bản không sợ xa thạch thú đấu đá lung tung, liền nửa điểm tổn thương đều không có. Mấy canh giờ sau, vại trong chi thủy vẫn như cũ phẩn đục, xa thạch thú nhưng dịu ngoan hạ xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tu vi đạt đến an lô cảnh, dịch thần hơi một cảm ứng, bỏ linh hoàng âm châu vòng bảo vệ. Đối với xa thạch thú truyền đạt công kích mệnh lệnh, con thú này dùng thần thức đáp lại, nhỏ một vòng thân thể, lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, nhảy ra đại ngói vại. Còn chưa xuống địa, liền một cái xoay người, mở ra răng nanh trải rộng miệng lớn, quay về đại ngói vại phun ra một đạo lớn bằng cánh tay hoàng mang. Đại ngói vại lập tức toàn thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Trong chớp mắt, liền đã biến thành một cái tảng đá cự vại, dịch thần một tay thành quyền, nện ở tảng đá cự vại trên, một trận tiếng rắc rắc qua đi. Toàn bộ cự vại vết rách trải rộng, thấy tình hình này, dịch thần thỏa mãn gật gù. Hắn lúc trước một quyền dùng 7 phần 10 lực, cái này vại đều không có lập tức vỡ vụn ra đến. Xem ra xa thạch thú hóa đá năng lực, quả nhiên có thể tăng cường vật phẩm năng lực phòng ngự. Trước kia cái này vại có điều là một cái trung phẩm pháp khí. Vốn là thừa không chịu được hắn 7 phần 10 lực một quyền. Sau đó dịch thần rồi hướng xa thạch thú loại này hóa đá năng lực tiến hành rồi kiểm tra. Phát hiện một khi bị hóa đá đồ vật, bất kể là vật phẩm vẫn là động vật, đều là tạm thời hóa đá. Sức phòng ngự sẽ tăng cường không ít, nhưng đồng thời năng lực hoạt động sẽ yếu bớt một nhiều hơn phân nửa. Dịch thần cảm thấy loại năng lực này muốn đối với mình triển khai. Cái kia là cần gắng đón đỡ kẻ địch công kích tình huống. Bằng không vẫn là không muốn triển khai tốt. Đối với kẻ địch triển khai, cái kia chính là mình có mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Không để ý kẻ địch tăng cường những này sức phòng ngự. Chỉ vì hạn chế tốc độ của đối phương, xa thạch thú lên cấp an lô cảnh sau, ngoại trừ tăng cường loại này hóa đá năng lực ở ngoài. Thân thể cũng càng mạnh mẽ, gắng đón đỡ trung phẩm pháp khí hoàn toàn không có vấn đề. Hành động tốc độ cũng gia tăng thật lớn, đặc biệt chui xuống dưới đất, ở trong đất bùn hoạt động thời điểm, ngoại trừ những này ở ngoài. Nhất làm cho dịch thần thỏa mãn một điểm là, con thú này linh trí cao không ít, chẳng những có thể chính xác chấp hành hắn mệnh lệnh, còn có chút tự chủ hành động năng lực. Dịch thần mới vừa xuất quan, liền có đệ tử đến báo, bách hài đan thiếu hụt cuối cùng một cây bách niên linh dược. Tôi cốt thảo đã có thể tin tức, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, linh hỏa lên cấp chân hỏa cần trong đó một loại linh vật. Chân xương thú yêu đan, lại cũng có thể tin tức. Chân xương thú là hiếm thấy thiên địa sinh thành linh thú. Phi thường hiếm thấy, lên cấp cực kỳ gian nan. Chỉ có an lô cảnh trở lên chân xương thú yêu đan. Mới đối với linh hỏa lên cấp chân hỏa hữu dụng, có thể an lô cảnh chân xương thú yêu đan. Cái kia là phi thường có giá trị, lấy ôn hòa tính cực hàn đặc tính, đối với phụ trợ tu luyện đặc biệt hữu dụng, lúc tu luyện thả ở bên người, có thể làm được đề thần toán tỉnh não, yên ổn tâm thần tác dụng, đột phá bình cảnh thì, dùng một điểm, càng là rất nhiều trợ giúp, loại này phụ trợ tu luyện hiệu quả, không chỉ đối với tu sĩ hữu dụng, đối với yêu thú càng hữu dụng. Ngoài ra, loại này yêu đan còn có thể phụ trợ luyện khí, ổn định luyện khí thời gian cuồng bạo nhiệt độ cao, khiến luyện chi đồ vật nằm ở cố định nhiệt độ, có thể tăng lên luyện khí tỷ lệ thành công. Chân xương thú yêu đan, hiệu quả lớn nhất vẫn là đối với tu luyện thuộc tính băng, tu luyện công pháp người. Có lớn vô cùng giúp ích, lấy công hiệu mà nói. So với băng tủy ngọc chi đó là muốn mạnh hơn nhiều. An lô cảnh chân xương thú yêu đan, có như thế công dụng, thêm vào phi thường ít ỏi, tự nhiên là quý hiếm cực điểm, giá trị nên tương đương với 400 năm trở lên linh dược. Vân đảo đã từng xuất hiện 2-3 viên loại này yêu đan, mỗi một viên đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tranh cướp người tổn thương không ít. Rơi vào đại môn phái trong tay mới cuối cùng bỏ qua. Căn cứ đệ tử trong môn mang về tin tức từng nói. Này an lô cảnh chân xương thú yêu đan. Cùng luyện chế bách hài đan thiếu hụt tôi cốt thảo. Đều sắp ở thất tinh thành buổi đấu giá lớn trên xuất hiện. Trước đây không lâu. Sáu phái cộng đồng thương nghị quyết định. Đem với một tháng sau. Ở thất tinh thành cử hành một hồi buổi đấu giá lớn. Có chút vật phẩm danh sách, liền sớm lưu truyền ra, chân xương thú yêu đan, cùng với tôi cốt thảo liền ở trong đó, danh sách trong còn đặc biệt ghi chú rõ, cái kia viên chân xương thú yêu đan chủ nhân, nguyên vốn không muốn lấy ra bán đấu giá, chủ yếu là xem ở huyền đan môn dịch thần dịch trưởng lão cần, lúc này mới nhịn đau lấy ra bán đấu giá, cũng còn nói rõ. Lấy có thể bán đấu giá cho huyền đan môn làm vinh. Dịch thần vừa nghe lời này, liền biết hắn thật giống cho huyền đan môn gây rắc rối. Từ sáu phái đột nhiên ở thất tinh thần cử hành buổi đấu giá lớn. Cùng với rất đừng nói rõ chân xương thú yêu đan sự. Hắn liền biết đây là sáu phái nhằm vào huyền đan môn một dương mưu. Lấy chân xương thú yêu đan quý giá, một khi xuất hiện. Đó là có bao nhiêu người mê tít mắt, coi như mình không cần, tương lai cũng có thể lưu lại ở trong tay, cùng thiên tuyết cung người trao đổi cái khác tài nguyên tu luyện. Huống chi này yêu đan bản thân hay dùng đồ đa đa. Có thể hiện tại nói rõ là bởi vì hắn dịch thần cần duyên cớ, mới lấy ra bán đấu giá. Chuyện này sau bất luận yêu đan có hay không là hắn bán đấu giá đi. E sợ đều sẽ khiến cho người khác nhòm ngó chi tâm. Đặc biệt những kia yêu thú. nếu có thể đánh lén Huyền Đan môn đỉnh Nguyên Sơn một lần, vậy thì có khả năng vì chân xương thú yêu đan, lại đánh lén một lần, thuận lý thành chương đem Huyền Đan môn cho tiêu diệt. Dù sao Huyền Đan môn làm đã từng thất phái một trong, xấu chết lạc đà so với mã lớn, không thể nhổ cỏ tận gốc, vậy thì có khả năng hàm ngư vươn mình. Đối với cái khác sau phái chia cắt vân đảo tài nguyên tu luyện cái kia là phi thường bất lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.